Phế thê trùng sinh, chương 104, ta không nghĩ lừa ngươi. Gocchuyenaudio.com. Hắc Viên Dực xác định Ô Nhược không có chuyện gì, mới kiểm tra giả da trong tai ngương mặt da này là đặc chế, gặp nước lửa đều không bóc ra hay là bị hòa tan, càng sẽ không bởi vì ám khí bình thường cắt qua liền rơi xuống, cho nên ám khí vừa rồi chắc chắn có vấn đề. Hắc Viên Dực rất nhanh liền nhìn đến nơi bị cắt qua, dính một ít chất lỏng trong suốt, hai bên đường bị cắt qua đều có xu hướng bị nhét lên, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng ăn mòn. Đừng nhúc nhích, Ô Nhược nhanh chóng bắt lấy tay muốn chạm vào chất lỏng. Kia hẳn là hóa dung thủy, ngươi dùng tay chạm vào sẽ tiêu hóa rớt ra thịt đầu ngón tay của ngươi, may mắn, trên mặt ngươi mang da giả, bằng không, cả khuôn mặt đều phải bị hủy. Đời trước cậu từng ở trên mặt một cô nương bị hủy dung nhìn đến hóa dung thủy, chỉ cần dính vào một chút nhỏ tí tẹo, là có thể hủy diệt cả khuôn mặt, làm mặt trở nên hư thối, không có khả năng hồi phục. Sau cậu lại nghe nói là cháu gái của Ô thần tử Ô Uy Tuyết luyện chế hóa dung thủy, chuyên môn dùng để hủy diệt dung mạo của các cô nương xinh đẹp, còn là thật là giả không thì thể biết, nhưng, đã từng có người ở Hoàng Đô Ô hảo tâm nhắc nhở cậu tuyệt đối không thể lấy dung mạo hiện nay của cậu để đi gặp mặt Ô Uy Tuyết, nếu không kết cục sẽ rất thảm. Khi đó cậu rất ít khi tới Hoàng Đô Thành, cho nên cũng không đem những việc này cùng những lời này để ở trong lòng, cho dù nhìn thấy Ô Uy Tuyết cũng chỉ là xa xa mà nhìn, nhưng không thể không nói Ô Uy Tuyết xác thật lớn lên xinh đẹp, được phong làm thiên hành quốc đệ nhất mỹ nhân hoàn toàn xứng đáng. Ô Nhược nghĩ đến vừa rồi ám khí vốn là bắn về phía cậu, không khỏi nhìn về phía xe ngựa của Ô Ngạn Lan, lúc trước cậu tựa hồ như nhìn thấy một nữ tử từ trong xe lò ra nhìn lại hướng cậu bên này, lại bị Ô Ngạn Lan chặn hơn phân nửa khuôn mặt cũng không nhìn thấy nàng là ai, nhưng có nghe được Ô Ngạn Lan kêu tiểu cô cho nên cậu đoán nàng hẳn là Ô Uy Tuyết. Nói như vậy, hóa dung thủy thật là Ô Uy Tuyết luyện chế. Hắc Viễn Dực bỗng chốc nheo lại mắt quay đầu nhìn về phía xe ngựa Ô Ngạn Lan đang ngồi, nhưng xe ngựa đã đi xa. Ô Nhược lấy giả ra trong tay hắn, nhìn theo ánh mắt của hắn. Trên xe ngựa trừ bỏ Ô Ngạn Lan, hẳn là còn có Ô Uy Tuyết. Người Ô gia, đáy mắt Hắc Viễn Dực hiện lên ánh sáng tàn ác. Ô Nhược nhìn không tới xe ngựa, hỏi. Hắc Viễn Dực ngươi có phải hay không nên cùng ta giải thích chuyện này? Hắc Viễn Dực thu hồi ánh mắt nhìn đôi mắt của cậu nói. Lúc ấy, bởi vì không muốn cùng Ô Uy Tuyết thành thân mới mang theo bộ da này. Vậy ngươi cùng ta thành thân, sau đó sao lại không đem da mặt bóc ra? Hắc Viễn Dực trần chờ một lát mới nói, không muốn ngươi bởi vì mặt của ta mới thích ta, Ô Nhược tức cười, ngươi cũng quá tự tin, đời trước khi nhìn thấy khuôn mặt chân thật của hắn cũng chỉ là kinh diễm một chút, căn bản không có bởi vì gương mặt này mà có thái độ khác đối với hắn. Nhưng, nếu đổi lại là cậu, cậu cũng không hy vọng người khác chỉ thích mặt của mình, lại bỏ qua những sở trường khác của mình. Đời trước cậu đã từng trải qua chuyện như vậy, người khác khi nhìn thấy cậu thường đầu tiên là chú ý dung mạo, sau đó lại đối năng lực của cậu không quá để ý, Hắc Viễn Dực mím môi không nói, cứ như vậy bình tĩnh nhìn cậu. Ô Nhược không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, xin lỗi nói. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, ta có thể hiểu, nhưng lấy điều kiện của ngươi liền tính không cùng Ô Uy Tuyết thành thân, cũng hoàn toàn có thể cưới một người khác tất cả các mặt đều tốt hơn ta, vì cái gì lúc ấy lại đồng ý cùng ta cái tên mập chết tiệt thành thân. Lời này rốt cuộc tìm được cơ hội hỏi ra rồi. Hắc Viễn Dực hơi nhíu mày. Ta không muốn lừa ngươi, nhưng chờ ngươi cùng ta về nhà ta mới có thể nói cho ngươi việc này. Lộ ra một ít nói thật cậu không nhất định sẽ tin, nói láo càng không thể sẽ có được tin tưởng. Ô Nhược rũ xuống mí mắt, quả nhiên cưới cậu là có mục đích, chính là cậu không phải sớm đã đoán được kết quả sao. Vì cái gì sau khi nghe được hắn nói lời này trong lòng lại khó chịu như vậy? Hắc Viễn Dực thấy cậu vẻ mặt thất vọng, khuôn mặt luôn là vô biểu tình của hắn, khó thấy được lại lộ ra một chút sốt ruột. Tuy rằng tạm thời không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tổn thương ngươi cùng người nhà ngươi. Ô Nhược nâng lên mí mắt nhìn hắn, người này hoàn toàn có thể lừa gạt cậu, nhưng hắn lại không làm như vậy, vậy mình có muốn tin tưởng hắn hay không? Đại ca, đại tẩu, các ngươi đứng ở ngoài đường làm cái gì? Dạo xong một vòng trở về Hắc Viễn Đường nhìn đến bọn họ hai người đứng ở giữa đường, kỳ quái mà đi lên trước lại thấy đại ca nhà mình trên mặt giả da đã bị lấy đi, cười một tiếng. Đại ca, người cuối cùng cũng kéo xuống da mặt khối khó coi này. Khó trách vừa rồi có nhiều người như vậy vây quanh ở bên này, thì ra đều đang xem đại ca cùng đại tẩu, không phải hắn khoe khoang, đại ca tuyệt đối là người đàn ông tuấn mỹ nhất trên đời này, cùng hắn đại tẩu đứng chung một chỗ chính là trời sinh một đôi, thật là tuyệt phối. Ô Nhược cùng Hắc Viễn Dực như là không nhìn thấy Hắc Viễn Đường, nhìn chằm chằm lẫn nhau không lên tiếng. Hắc Viễn Đường nhận thấy được không khí không thích hợp liền suy đoán Ô Nhược khẳng định là bởi vì đại ca không nói cho cậu biết việc này mà tức giận, vội vàng lên tiếng thay đại ca giải thích. Đại tẩu, ngươi không nên trách đại ca lừa ngươi, đại ca từ nhỏ liền không thích người khác nhìn chằm chằm vào mặt mình, huynh ấy mang lên giả ra, nhất định là không muốn ngươi chỉ thích gương mặt kia của hắn, mà không phải người. Ô Nhược đem giả ra thu vào không gian, sau đó, rời đi ánh mắt xem Hắc Tuyển Đường. Đản Đản đâu? Hắc Tuyển Đường nhanh nói. Bọn họ ở sạp phía trước mua đồ ăn. Hắn nhìn thấy bên này có náo nhiệt mới lại đây nhìn xem, không ngờ, mọi người lại là đang xem đại ca cùng đại tẩu. Ô Nhược xoay người liền đi. Hắc Tuyển Đường lập tức giữ chặt Hắc Tuyển Dực đang muốn theo sau. Đại tẩu có phải hay không tức giận rồi? Hắc Tuyển Dực nhíu chặt mày. Cậu ấy vừa rồi hỏi ta vì sao lại muốn cưới cậu ấy. Hắc Tuyển Đường trừng lớn đôi mắt. Vậy huynh nói sao? Không, chưa nói là được, chưa nói là được. Hắc Tuyển Đường thở phào nhẹ nhõm. Nếu là nói, đại tẩu khẳng định không muốn cùng chúng ta trở về, đại ca, ngươi cũng coi như đi một chuyến tay không? Hắc Tuyển Dực lạnh lùng trừng đệ đệ. Xin lỗi, nói sai rồi, đại ca ta chỉ là ở lo lắng mà thôi. Nhưng, cho dù huynh không nói, đại tẩu cũng hoài nghi đúng không? Tóm lại ai sẽ đồng ý cưới cái đại mập mạp? Ta đồng ý, Hắc Tuyển Đường có chút nghẹn lời. Đại ca, huynh không giống thế, huynh, cocchuyenaudio.com. Hắc Tuyển Dực trực tiếp không để ý tới đệ đệ ngu ngốc nhà mình, đi tìm Ô Nhược. Ô Nhược tìm được Đản Đản, theo Hắc Tín cùng Ô Hi đang ở cửa hàng trang sức thuận tiện mua cho Đản Đản một ít trang sức, bởi vì cậu nhìn đến trên người của bọn nhóc ở Hoàng Đô đều mang rất nhiều vật phẩm trang sức ở trên người, con trai của nhà cậu cũng không thể lạc hậu hơn so với người khác. Đi vào cửa hàng trang sức, cậu đầu tiên là mua một ít vật phẩm trang sức cho người lớn, sau đó lại mua một bộ lục lạc bạc treo lên cho Đản Đản, mặc kệ là cổ tay, cổ chân, hay là cổ, bên hông cùng búi tóc đều có lục lạc, chỉ cần tùy tiện động động liền phát ra tiếng chuông thanh thúy. Hắc Cảm rất là vừa lòng bộ trang sức này, hắn sau này tìm người không cần phải vất vả. Ô Hi cùng quản đồng đặc biệt thích tiếng chuông trên người của cháu trai mình vọng lại, đem cháu trai ôm lại, trực tiếp ở khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Ô Tiền Thanh xem thê nhi vui vẻ như vậy, ông cười hỏi. Tuyển Dực đâu, nó đi đâu? Ô Nhược yên lặng mà nhìn Hắc Tuyển Dực đang đứng bên cạnh. Cha ta tại đây. Hắc Tuyển Dực chủ động ra tiếng. Ô Tiền Thanh theo tiếng đi tới, nhìn đến người đàn ông lớn lên cùng Đản Đản giống y như đúc không khỏi sừng sốt, người đàn ông tuấn mỹ này là con rể của ông. Ô Hi cùng quản đồng cũng ngây ngần cả người, ánh mắt không ngừng chuyển động qua lại ở Đản Đản cùng Hắc Tuyển Dực. Ô Nhược bất đắc dĩ nói. Cha, việc này trở về lại nói. Ô Tiền Thanh hoàn hồn gật gật đầu. Chúng ta đều mua đủ rồi, các con thì sao? Mọi người dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở lại trên xe ngựa, sau đó, phân hai bên ngồi, Ô Tiền Thanh, quản đồng Ô Hi cùng Ô Nhược ngồi ở bên phải, ánh mắt nhất trí đều nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện Hắc Tuyển Dực. Hắc Tuyển Đường nhanh giải vây cho đại ca, giải thích nguyên nhân mang giả ra. Ô Hi nhìn Đản Đản đang ngồi trên đùi nàng mà ăn lẹo, nghĩ nghĩ, đem cháu trai nhét vào trong lòng ngực Hắc Tuyển Dực tán thưởng nói. Đản Đản lớn lên thật giống Dực ca. Ô Tiền Thanh trực tiếp hỏi Hắc Tuyển Dực. Con trai của con, Hắc Tuyển Dực gật gật đầu. Ô Nhược nói, cũng là con trai của con. Ô Tiền Thanh nhìn mắt Ô Nhược trong lòng thở dài, nghĩ con trai mình còn không tức giận chuyện Hắc Tuyển Dực che giấu khuôn mặt thật, ông thân làm cha vợ cũng không thể nói gì. Quản đồng thấy không khí có chút nặng nề, liền lấy ra phát quan. Cái này ở chương trước đã thêm hình ảnh cho mấy thím dễ hình dung rồi nha, ai chưa xem có thể xem lại, hình như ở chương đặc tả cảnh anh Dực đến nhà anh Nhược. Nói, Tuyển Dực, ngươi cùng Tiểu Nhược thành thân đã được nửa năm, chúng ta còn không đưa lễ vật cho con, đây là bọn ta vừa rồi cùng nhau chọn lựa, không biết con có thích hay không? Phát quan chỉ là một đóa hoa cam chế tác bằng bạc, trong tâm của hoa có đính một viên đá quý màu đen, rất hợp với màu đen trên trang phục của Hắc Tuyển Dực. Hắc Tuyển Dực nhận phát quan, cảm ơn cha mẹ con rất thích. Quản đồng cười nói, thích là tốt rồi. Hắc Tuyển Đường nhìn phát quan, lại nhìn quản đồng, làm một bộ ta cũng muốn lễ vật. Quản đồng cảm thấy hắn giống như đứa trẻ, miệng cười khẽ, lấy ra một cái phát quan tương đối xinh đẹp đưa cho Hắc Tuyển Đường. Tuyển Đường, chúng ta cũng không biết con thích cái gì, cũng đồng dạng chọn một cái phát quan cho con. Hắc Tuyển Đường vội vàng nhận lấy, hi hi cười. Con thích phi thường thích, cocchuyenaudio.com. Ô Hi phát hiện hắn rất thú vị, phụt một tiếng, bật cười. Ô Nhược cũng lấy ra vật phẩm trang sức đưa cho cha mẹ cùng tiểu muội, ngay cả Hắc Tuyển Đường cũng có, hơn nữa, còn mua cho Hắc Tín, Hắc Càn cùng Cức Hy, duy nhất không có phần của Hắc Tuyển Dực. Hắc Tuyển Dực thẳng lăng lăng mà nhìn cậu, Hắc Tuyển Đường giúp Hắc Tuyển Dực hỏi, đại tẩu của đại ca đâu? Không có, Hắc Tuyển Dực, Hắc Tuyển Đường khi xuống xe, lén lút ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Đại ca, đại tẩu còn đang giận huynh, làm sao bây giờ? Hắc Tuyển Dực, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn không giống Hắc Tuyển Đường sẽ làm người vui vẻ. Khi ăn cơm, Ô Nhược vẫn luôn không trả lời Hắc Tuyển Dực, thậm chí cũng không nhìn hắn cái nào. Ăn no cơm chiều, liền rời đi đại sảnh vội làm chuyện của mình, cho đến đêm khuya mới trở lại phòng nghỉ ngơi. Cậu làm lơ Hắc Tuyển Dực đang ngồi ở đầu giường đọc sách, chân dẫm mép giường, trực tiếp bò qua người của Hắc Tuyển Dực. Hắc Tuyển Dực tay mắt nhanh nhẹn mà bắt lấy cổ tay của cậu. Ô Nhược chừng hắn, làm cái gì? Hắc Tuyển Dực nhăn chặt mày, còn ở tức giận sao? Người nói đi. Ô Nhược rút tay về, từ trong không gian móc ra một cái túi nhỏ vứt cho hắn, sau đó đưa lưng về phía hắn nằm xuống ngủ. Hắn sớm đã biết chân dung của Hắc Tuyển Dực, sao có thể vì cái này mà tức giận, trước đó vẫn luôn không để ý tới, cũng là muốn cho Hắc Tuyển Dực khẩn trương một chút mà thôi. Hắc Tuyển Dực mở ra thì thấy bên trong tất cả đều là vạn huyết đan cùng nhất khí đan, nói như vậy Ô Nhược sau khi ăn cơm chiều là đi luyện dược cho hắn. Hắn không khỏi câu lên khóe miệng một câu, nằm xuống, từ phía sau ôm lấy Ô Nhược ở bên tai thấp giọng nói. Cảm ơn. Ô Nhược cong cong khóe môi, nhắm mắt ngủ. Cách chương.